gia tốc gấp trăm lần. Được, ngươi đi theo ta. Thương Lang Thần Hoàng gật đầu đáp, dứt lời đứng dậy đi xuống lầu. Dương Thiên Vấn đi theo sau, thông qua truyền tống trận, đi tới một vực sâu đạt mấy ngàn thước. Nơi này là đâu? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Thương Lang Thần Hoàng mở cửa động nói, đây chính là nơi... ta bế quan tu luyện, ta ở đây trên vạn năm mới ra ngoài, ở trong này tu luyện, không chỉ thời gian gia tốc gấp trăm lần, còn có thể liên tục không ngừng hấp thụ nguyên khí thiên địa. Nhược điểm duy nhất chính là phải hao phí lượng lớn thần tinh duy trì. Thương Lang Thần Hoàng hơi kiêu ngạo nói, mặc dù so ra kém thời không bảo tháp thời thượng cổ, nhưng ta tin tưởng, cả nhân thần giới chỉ có một chỗ này của ta. Dương Thiên Vấn đánh giá một phen, gật đầu đáp, không tệ, vãn bối bội phục, có thể gia tốc thời gian vừa không ngăn cách không gian bên ngoài, đa tạ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, bế quan ngàn năm, chỉ kém một bước. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài bản thể Dương Thiên Vấn từ trong tham ngộ thức tỉnh, thu hồi la bàn vận mệnh cùng Thủy Thấm Lan nhắn nhủ một tiếng, vượt qua không gian tới chỗ này. Thương Lang Thần Hoàng thấy một Dương Thiên Vấn xuất hiện, trong lòng hiểu rõ, hâm mộ nói, đây là chính chúa tể oai sao? Có thể thành phân thân vô thượng, có thể khóa tất cả thứ nguyên. Rất giỏi, thật sự rất giỏi. Bản thể Dương Thiên Vấn nhìn Thương Lang Thần Hoàng, khởi động vận mệnh chi nhãn, có thể thăm dò vận mệnh sinh linh, chúng sinh hưng suy. Ở bên trong vô số tương lai kia, Dương Thiên Vấn thấy được cơ duyên của Thương Lang Thần Hoàng, hơn nữa phần cơ duyên này lại liên quan ở trên người mình. Trong nháy mắt, một luồng hiểu ra xông lên đầu, vốn là như thế, năm đó ở hạ giới, một khắc chính mình nhận được Thương Lang Tiên Phủ kia, liền có cơ duyên này. Năm đó bởi vì nhân tiên phủ, hôm nay quả cơ duyên, đạo nhân quả, tức là đạo vận mệnh. Dương Thiên Vấn chợt cảm thấy nguyên thần thanh minh vô thượng, vạn đạo thế gian đều ở trong lòng. Tiền bối, ta và người có duyên, 2000 năm sau, là lúc tại hạ trả lại phần duyên đó. Dương Thiên Vấn cúi đầu nói ý cảm ơn. Nếu như không phải Thương Lang Tiên Phủ kia, bản thân không có uy phong ngày hôm nay. Thương Lang Thần Hoàng năm đó cử chỉ vô tình, kết thiện duyên với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn từ trong vận mệnh chi nhãn nhìn thấu duyên phận của Thương Lang Thần Hoàng, nhìn thấy hắn tất thành chúa tể, thiên đạo đã định. Thương Lang Thần Hoàng bị vô thượng đại đạo ẩn chứa trong mắt Dương Thiên Vấn làm cho hấp dẫn, tới khi thấy hắn thi lễ mới bừng tỉnh, ngay cả Dương Thiên Vấn nói gì cũng không nghe hết, mơ mơ hồ hồ nghe được chút ít. Không cần đại lễ như thế, vốn ta có toan tính đem sở học truyền thừa cho ngươi, nhưng không ngờ tiểu tử ngươi tiến bộ quá nhanh. Lão phu tung hoành hai giới, tự tin thiên có thể so với bất kỳ kẻ nào, nhưng so với người, đúng là một đống tuổi vác lên trên thân mà thôi. Thương Lang Thần Hoàng thổn thức khen ngợi. Tiền bối hiểu lầm, có nhân thì sẽ có quả. Năm đó bởi vì nhân tiên phủ mới có quả ngày khác thành đạo. Một lễ này chính là ta cảm ơn. Dương Thiên Vấn giống như rõ ràng cái gì, sau khi nói xong câu đó, liền đi vào bên trong sơn phủ, chỉ lưu Thiện Thi phân thân ở bên ngoài phủ. Phân thân đợi bản thể đi vào mới mở miệng nói với Thương Lang Thần Hoàng, tiền bối, xin nghỉ ngơi, 2000 năm sau ngài sẽ biết thực hư. Thương Lang Thần Hoàng có chút khó hiểu rời đi. Phân thân Dương Thiên Vấn ở bên ngoài, chịu trách nhiệm bổ túc tinh thần, duy trì thời gian pháp trận bên trong núi vận chuyển. Không thể không nói, Thương Lang Thần Hoàng tu tập thời gian pháp tắc đã sắp đạt tới độ nắm giữ hoàn toàn, có lẽ là đã nắm giữ được 99%. Nhìn Thương Lang Thần Hoàng chuyên chú cho pháp tắc thời gian, vô số vạn năm qua, nương theo gian sơn phủ này, tiết kiệm được vô số thời gian tu luyện, có lẽ ước nguyện sáng lập ban đầu của Tửu Trang Thương Hải, chính là ủng hộ thời gian sơn phủ vận chuyển. Dương Thiên Vấn giàu là ngang một giới, ủng hộ thời gian sơn phủ này vận chuyển, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thiện Thi phân thân căn bản không cần đứng ở chỗ này, bất quả để chắc chắn đạt được mục đích, đơn giản đứng ở bên ngoài hộ pháp. Nhân thần giới phong ấn không gian hắc động, diệt trừ toàn bộ ngoại vực tinh thú bên trong. chuyện tương tự cũng phát sinh ở Thái Cổ Thần Giới cùng Thú Thần Giới. Bất quá so với Nhân Thần Giới mà nói, hai giới khác thực lực so với Nhân Thần Giới mạnh một ít, bị tổn thất cũng xa xa không có lớn như Nhân Thần Giới. Đặc biệt tổn thất trên nhân khẩu, 300 năm bạo loạn, nhân khẩu Nhân Thần Giới bớt đi 3 thành, đây là một con số tương đương đáng sợ. Bất quá, cũng may dân cư Nhân Thần Giới so với hai giới còn lại nhiều hơn vài lần. Tóm lại, đây là một tràng hạo kiếp cuốn cả ba giới. Theo náo động ở các giới được bình định, các tuyệt thế cường giả thượng tầng bắt đầu suy tư lần này nguyên nhân đại nạn là ở đâu. Chuyện phát sinh thật sự quá mức quỷ dị, đợi cho tuyệt thế cường giả các giới tĩnh tâm lại, cẩn thận nghĩ lại, cái này sau lưng tựa như có một bàn tay nhìn không thấy khống chế. Tinh thú ngoại vực tuyệt đối không thể để bọn chúng tồn tại ở bên trong giới, đặc biệt sau khi phát hiện bọn chúng tựa như không ngừng phát triển, không ngừng tiến hóa. Vậy lại càng phải đem chúng diệt cỏ tận gốc, tiền tuyến biên giới đại lục. Sau trận chiến ấy, lấy được ưu thế áp đảo, đặc biệt sau khi các tuyệt thế cường giả tham chiến, nhanh chóng biến chuyển thành thế thắng lợi. Nhân Thần Giới vô số thế lực to nhỏ, cũng đều ùa về phía biên giới đại lục, tham dự trận chiến tranh thắng lợi nhất định, chia cắt thành quả. Nhân Thần Giới chiến tuyến từ một lĩnh nhanh chóng mở rộng, khuếch tán ra phía ngoài. Ba lĩnh quanh thân rất nhanh liền bị chiếm lĩnh thanh trừ, địa bàn mở rộng, có thể cất chứa càng nhiều người tham gia tiến vào. Ba lộ đại quân hơn 100 ước thiên thần, rất nhanh biến thành 20 lộ đại quân, 700 ước thiên thần. Vô số thượng vị thần tham chiến, chiến mà không chết, đột phá được cấp bậc. Nhân khẩu dân cư hạ tầng Nhân Thần Giới vốn vô số không điểm xuể lần này ở trong chiến tranh cũng đã biểu hiện ra tác dụng cường đại. Nhưng trận chiến này đánh xuống, tổn thất cũng không nhỏ. Lão bài thiên thần, thần vương, thần hoàng ngã xuống vô số. Thiên thần mới ra đời, thần vương, thần hoàng xuất hiện ra. Tổng lại mà nói, tổng thể thực lực Nhân Thần Giới giảm có mà tăng cũng có. Diện tích biên giới đại lục không lớn không nhỏ, tổng cộng có 16 lĩnh. Nhân Thần Giới mặc dù đại thắng, đoạt lại 3 lĩnh, nhưng tinh thú vẫn rất nhiều, số lượng rất lớn. Bất quá trong đánh tan khoảng thời gian ngắn bị, không có khuôn mẫu định sẵn để ngăn chặn chúng. Muốn tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn thực không dễ dàng. Ba lĩnh bị đoạt, tinh thú bại lui, lưu lại là một mảnh phế tích. Nhân Thần Giới đại thắng, sau ly đoạt lại ba lĩnh liền mở rộng phòng tuyến. Bắt đầu đem ba lĩnh này bố trí vô số cấm chế trận pháp, để mà làm lô cốt đầu cầu. Một mặt đại quân đóng vững đánh chắc, chiếm từng lĩnh một. Về phương diện khác, vô số tiểu đội săn giết đánh về phía khu vực bên ngoài ba lĩnh còn do tinh thú chiếm lĩnh, bắt đầu từng chút một tàm ăn lên thanh tiểu vực ngoại tinh thú. Mặc dù tốc độ chậm nhưng loại phương châm này đem lại tổn thất thấp nhất, nhưng lại tiêu hao tài nguyên rất lớn. Cái này cũng là vì bảo tồn thực lực Nhân Thần Giới hạn độ lớn nhất. Dù sao trừ bỏ thanh tiểu tinh thú trong giới ra, còn phải đả thông đường một cái cổ chiến trường. Đây không phải ý nguyện của đệ nhất chúa tể hay những thượng cổ thần hoàng, mà là tất cả ý nguyện của thần hoàng Nhân Thần Giới. Không ai không muốn đả thông cổ chiến trường, bởi chỗ này có cơ duyên trở thành chúa tể, hơn nữa có cơ duyên trở thành trí cao thần. Đây là một lần đại cơ duyên, một cái diễn kỷ mới có, chính là một đường cơ duyên bên trong đại kiếp nạn, chỉ cần tu vi thần hoàng trở lên. Không có người có thể cự tuyệt loại hấp dẫn này. Tinh thú có nhiều hơn nữa, cũng không có ai ngăn trở được bọn họ. Ai dám ngăn trở, sẽ phải chết. Đây là một hồi hạo kiếp càn quét tam đại thần giới. Vì ứng phó kiếp nạn này, mặc kệ người nào bên trong thần giới mâu thuẫn có lớn, cũng không thể không để xuống, chuyên tâm ứng phó hạo kiếp này. Ngàn năm, dùng suốt thời gian 1000 mới bình phục vực ngoại tinh thú trong bản giới. Nhưng mà đối mặt vực ngoại tinh thú cầm giữ toàn bộ cổ chiến trường, muốn tiêu diệt chúng nó thì nói dễ hơn làm. Bản thể Dương Thiên Vấn vẫn ở Sơn Phủ tìm hiểu đại đạo, Thiện Thi phân thân cuối cùng cũng bước vào trong Sơn Phủ, cùng nhau tìm hiểu vận mệnh đại đạo. Mấy nhân tố sau của vận mệnh chi đạo, chỉ cần tìm hiểu thấu một cái, liền có thể giải một cấp la bàn. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng nhìn ra một chút manh mối. Chỉ cần có thể hoàn toàn rút ra thanh kiếm ở trên la bàn nọ, chẳng khác nào hoàn toàn nắm trong tay la bàn. Trải qua hơn ngàn năm ngộ đạo, Dương Thiên Vấn cũng giải khai hai đạo phong ấn thứ 34, 35 của la bàn vận mệnh, chỉ còn lại một đạo phong ấn cuối cùng. Pháp lực tự thân cũng đại trướng, dễ dàng chạm xuống chấp niệm tự thân, nhưng mà ác thi vẫn khó có thể chém ra. Dương Thiên Vấn rõ ràng, mặc dù chỉ cách đai đạo một bước chia đạo nhưng ác thi không chạm, vĩnh viễn cũng không bước được bước này. Nhưng lúc này, nhận được linh hồn truyền âm, chủ thượng, đám người đệ nhất chúa tể tới chơi. Làm phiền đạo hữu một chuyến, Dương Thiên Vấn nói với phân thân. Ta đi rồi sẽ trở về. Phân thân đứng dậy đi ra khỏi núi. Dương Thiên Vấn nhìn la bàn vận mệnh trong tay mình, nhìn thiên tâm la bàn, thanh kiếm dài chừng 20 tấc chỉ còn lại mũi kiếm chừng 3 tấc còn chưa có từ trong thiên tâm rút ra. Thở dài một tiếng, lẩm bẩm, vì cái gì chỉ kém một chút, nhưng mà điểm này, nhiều năm qua cũng không có tiến triển chút nào. Dương Thiên Vấn tinh tế hồi tưởng hiểu biết cả đời, có thể nói trí kế như yêu, cả đời bằng phẳng, khoái ý ân cừu. Người không đụng ta, ta không đụng người, hồng nhan hảo hữu, tiêu diêu tự tại. Tất cả cái này đều là la bàn vận mệnh mang đến, là la bàn vận mệnh cải biến quý tích cuộc đời của Dương Thiên Vấn. Nhưng mà vì cái gì, một cấp phong ấn cuối cùng này chậm chạp không thể đột phá, ác niệm phân thân chính mình chậm chạp chẳng không ra. Dương Thiên Vấn tìm không thấy nguyên nhân, liền ngay cả chém ra chấp niệm mình khó nhất cũng đã thuận lợi chém ra. Dương Thiên Vấn tự hỏi nay chính mình, pháp lực tuyệt đối không thua kém đệ nhất chúa tể. Thiên địa sinh linh, nhật nguyệt tinh thần, các pháp tắc, đều là Dương Thiên Vấn trong lúc động niệm có thể điều khiển. Tuy rằng Dương Thiên Vấn có được tất cả, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một ít gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, ta đã rõ ràng phía trên pháp tắc, chính là hồng mông đại đạo. Vận mệnh chi đạo, chính là một trong hồng mông đại đạo. Lai lịch vận mệnh la bàn này cũng đơn giản, chính là đến từ thế giới hồng mông vô cùng. Thế giới hồng mông thần bí khó lường, không có sinh linh. Bất quá vô số ức năm thì có thể ra đời một món hồng mông chí bảo. Hiển nhiên hồng mông hiện tại đã qua không biết bao diễn kỳ. Mà sinh ra bảo bối tuyệt đối không quá 5 món. Mà 5 món bảo bối kia là cái gì thì không ai biết. Tạo hóa ngọc điệp trong truyền thuyết chính là một trong số đó. Sinh linh được tiên thiên chí bảo, nhưng mượn lần này thành tựu thánh nhân nghiệp vị, vô lượng lượng kiếp bất diệt. Mà nếu sinh linh được hồng mông chí bảo, có thể mượn cái này thành tựu đại đạo thiên tôn, thoát phí trên thiên đạo, tiêu giao tự tại, dưới hồng mông, vạn kiếp bất diệt. Có thể mở ra hỗn độn, sáng sinh vũ trụ, có thần thông vô thượng. Thiện thi phân thân Dương Thiên Vấn vượt qua không gian, về tới Vấn Thiên Cư. Lúc này, trên ghế khách tầng 2 Vấn Thiên Cư đang an hai người vị đệ nhất chúa tể, sáng tạo chúa tể. Đinh Ẩn nhìn thấy Dương Thiên Vấn trở lại, tiến lên đón muốn nói gì đó. Không cần nhiều lời, bổn tọa biết bọn họ ở nơi đâu, bổn tọa tự đi tìm họ. Dương Thiên Vấn nói xong đi lên lầu. Vấn Thiên Cư này, tiền viện là cửa hàng, phân làm 3 tầng lầu. Lầu 1 buôn bán, lầu 2 tiếp khách quý, lầu 3 là phòng làm việc của Dương Thiên Vấn. Hai vị đợi đã lâu, tại hà không đón tiếp từ xa được. Dương Thiên Vấn lên lầu, chắp tay thi lễ khách khí nói. Nào có, cư sĩ nói quá lời, là chúng ta không báo trước đã tới. Quấy giày cư sĩ bế quan chữa thương. Đệ nhất chúa tể đứng dậy, khách khí trả lời. Hai vị mời ngồi, ngồi xuống rồi hãy nói. Nói xong liền ngồi xuống ghế đối diện. Thương thể cư sĩ thế nào rồi, đã khỏi chưa? Sáng tạo chúa tể quan tâm nói. Dương Thiên Vấn thản nhiên nhìn sáng tạo chúa tể, hồi đáp, đã không có gì đáng ngại, nhưng muốn khỏi hẳn cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Lúc cách ngàn năm, Dương Thiên Vấn khi gặp lại sáng tạo chúa tể, trong lòng ác cảm càng kịch liệt, thiếu chút nữa không khống chế được. Vậy thì tốt rồi, lần này tới, là muốn mời cư sĩ triệt tiêu đại trận phong tỏa không gian lối đi cổ chiến trường. Đệ nhất chúa tể mở miệng nói, lần này tới vốn không phải là mời Dương Thiên Vấn tham chiến. Hả? Biên giới đại lục đã diệt sạch vực ngoại tinh thú rồi. Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng, trận chiến cuối cùng, bên trong tinh thú lại có thêm khoảng 10 tinh thú cấp 10. Xem ra bọn chúng có một loại phương pháp gì đó để đẩy nhanh tiến hóa. Không biết là pháp môn gì. Đệ nhất chúa tể ưu tư hồi đáp. Sau khi Dương Thiên Vấn nghe xong, không lộ ra thần thái gì, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Đây không phải là tin tức tốt đẹp gì. Nói như thế, vực ngoại tinh thú bên trong cổ chiến trường chẳng phải là càng mạnh hơn so với nhân thần giới. Sắc mặt Dương Thiên Vấn âm trầm nói, ai? Cư sĩ nói, chính là điểm ta lo lắng, nhưng nếu không tiêu diệt bọn chúng, vậy làm sao có thể đi lên thần sơn? Sáng tạo chúa tể thở dài một tiếng. Bất quá lần này bình định cổ chiến trường là điều nhân thần giới mong muốn. Lại còn hai giới đều tự nguyện, hợp lực ba giới, quét sạch ngoại vực tinh thú cổ chiến trường, nhất định có thể chiến thắng. Đệ nhất chúa tể có chút tự tin, nghĩ lại cũng có thể biết, hợp lực ba đại thần giới, tinh thú cổ chiến trường có nhiều hơn nữa, cường thịnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ. Tinh thú cấp 10 mặc dù cường đại, nhưng so với thượng cổ thần hoàng dung hợp ba pháp tắc còn yếu hơn. Chứ đừng nói là ba giới cộng dồn lại, cấp bậc chúa tể số lượng vượt quá 14, 7 thần thú cường đại nhất, tung hoành vũ trụ mấy diễn kỳ. Cường giả đỉnh tầng của ba đại thần giới, mơ hồ nhìn thấu tinh thú ngoại vực lần này đột nhiên xâm lấn phía sau nhất định có một bàn tay vô hình sau lưng thao túng, nhưng mà không có bất kỳ người nào để ý. Đây là vì gì? Cho đến hôm nay, Dương Thiên Vấn mới lờ mờ hiểu. Âm mưu cũng tốt. Hắc thủ cũng được, nó cũng sẽ xuất hiện, chỉ cần không phải trí cao thần, như vậy tình huống ba đại thần giới liên thủ, tuyệt đối sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nếu như hắc thủ phía sau màn này là cấp bậc trí cao thần, thì cũng sẽ không cần chơi âm mưu quỷ kế thế này. Bất kỳ âm mưu gì ở trước mặt lực lượng tuyệt đối thì đều là trò cười thôi. Đã như vậy, tại hạ sẽ đi thu hồi trận pháp một chuyến. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. 2 năm sau, hợp tác hội đàm do 7 đại thần thú triệu tập, sư sĩ có hứng thú tham gia. Đệ nhất chúa tể hỏi, ồ, nói nghe một chút. Dương Thiên Vấn tò mò hỏi, 100 năm trước, thú thần giới trước chúng ta một bước, bình định loạn tinh thú bên trong dữ ôi, sau đó 10 đại gia tộc thần thú thẳng đến cổ chiến trường, kết quả khổ chiến 10 năm, tổn thất thảm trọng mà rút về. Không lâu trước đây, 7 đại thần thú cùng ra lời mời, thương lượng hợp tác chuyện bình định chuyện cổ chiến trường. Đệ nhất chúa tể đáp, thì ra là như vậy, bỏ đi, thương thế của ta chưa bình phục, nên không đi được, có gì cần tương trợ, cứ việc nói thẳng. Dương Thiên Vấn nhìn đã hiểu, cái gì cũng đều là hư ảo, chỉ có thực lực tự thân mới là bảo đảm. Mắt thấy kỳ hạn 3.000 năm đã qua một nửa, không bao lâu nữa, chuyến đi thần sơn tất nhiên là long tranh hổ đấu. Dương Thiên Vấn không cần thần vị, nhưng là người bên cạnh lại cần. Vậy thì thật là đáng tiếc, lần này tồn tại cùng cấp trong ba giới, không biết sẽ đến bao nhiêu. Đây cũng là lần gặp gỡ khó được. Đệ nhất chúa tể than một tiếng, tựa như Dương Thiên Vấn không đi chính là tổn thất cho hắn. Dương Thiên Vấn cười một tiếng, phá mở không gian. Trước khi bước vào lưu lại một câu, hai vị không tiễn, ta phải đi thu hồi trận pháp. Dương Thiên Vấn vừa rời khỏi Vấn Thiên nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, chút khó chịu nhanh chóng biến mất. Ta đã rõ ràng, ngay cả ác niệm bản thân cũng không rõ ràng, sao có thể chạm ra ác thi đây? Bản thể trong sơn phủ mở hai mắt ra, vui mừng thở dài nói, thiện niệm của ta, dựa vào là vô lượng công đức. Tạo phúc chúng sanh, cả đời bằng phẳng, mà ác niệm của ta cũng là lấy giết hết liên minh 7 nhà mà sinh, mặc dù tiêu tan ác khí trong lòng, nhưng tà ác chưa trừ, ác niệm khó tiêu. Nhìn lại cả đời, gặp phải người nhà nào hoặc thế lực nào, có lần nào mà ác không trừ, cũng chỉ có một lần mà thôi. Ta thiếu thời không thần hòng 10 trang nhân quả, bởi vì thời không bảo tháp, cùng minh nguyệt thần hoàng lại có 1 trang nhân quả. Ta đã làm qua, nhân quả dây dưa tức vận mệnh, trong mệnh đã định là như thế. Dương Thiên Vấn ngồi bên trong sơn phủ, một đạo huyết quang từ thiên linh thoát ra. Một người khoác trường bào huyết sắc ôm trong ngực thần tuyết hồ lô, ơ lửng ở trên mặt đất ba thước. Hướng Dương Thiên Vấn thi lễ nói, đạo hữu, mời. Đến tận đây, tam thi Dương Thiên Vấn đều đã chạm, pháp lực đại thành, la bàn vận mệnh bỗng nhiên truyền đến vô số cảm ngộ. Dương Thiên Vấn không kịp chào hỏi, nhanh chóng thu hồi phân thân ác niệm, khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa những thứ cảm ngộ được này, e sợ chậm một bước bỏ qua duyên cơ này. Thiện thi phân thân xa ở cổ chiến trường cửa vào bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt vui mừng không giấu được. Đồng thời hung quang chợt lóe rồi biến mất, thầm nghĩ trong lòng, nhưng nếu chẳng qua là thời không thần hoàng cùng minh nguyệt thần hoàng hai đoạn cách một thế hệ nhân quả, bằng hai người họ đã chết, cũng không thể quyết định sinh tử một chúa tể. Đáng tiếc, tên sáng tạo kia không nên dây vào mình, đã hạ xuống cái nhân quả này, lý do đáng chết. Dương Thiên Vấn bố trí đại trận không gian ở lối đi cổ chiến trường, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, không hổ là cửu khúc hoàng hà đại trận, ngàn năm qua thủ nơi này hoàn hảo không tổn hao gì. Trận này là Dương Thiên Vấn bày, áp trận chỉ bảo là pháp bảo của Dương Thiên Vấn, muốn thu hồi lại, bất quá chỉ là trong một suy nghĩ mà thôi. Thu hồi tiểu bạch thần ấn, lần này ấn so sánh với trước kia hơn một chút, tiểu bạch thần ấn hiện ở cấp bậc này, muốn tiến hóa nữa thì hết sức khó khăn. Ngàn năm qua, trận này giết chết không biết bao nhiêu tinh thù, thần ấn tiểu bạch cũng nuốt không biết bao nhiêu huyết nhục tinh hoa tinh thù, bất quá mới mạnh vài phần mà thôi. Thu hồi tài liệu bày trận, những đồ này là bảo vật, sau này có lẽ còn có tác dụng. Làm xong tất cả, chuyện mà Dương Thiên Vấn đáp ứng với đệ nhất chúa tể đã làm xong chuyện. Lúc này, khe không gian mở ra, bóng dáng đệ nhất chúa tể và sáng tạo chúa tể từ bên trong đi ra. Cư sĩ thật là mạnh mẽ. Đệ nhất chúa tể thở dài nói, nhìn về phía bình đài đã khôi phục nguyên dạng kia, trong lòng có mấy phần kiêng kỵ. Một trận pháp là có thể ngăn bước chân của vô số tinh thú vào cổ chiến trường, hơn nữa cản lại chính là hơn 1.000 năm, uy lực không cần hoài nghi, người bày trận đạo lại càng đáng sợ. Không có cần thiết. Đệ nhất chúa tể tuyệt đối không muốn trêu chọc loại đối thủ như thế này, đặc biệt là tồn tại đồng cấp. Cũng may mắn là tới nay, hắn cùng Dương Thiên Vấn cũng không có khoảng cách gì. Nếu không đối mặt một đối thủ như vậy, thật là đau đầu đến cực điểm. Đều là chúa tể, có lẽ phân chia cao thấp, nhưng mà một chúa tể tuyệt đối không có khả năng giết chết một chúa tể khác. Đánh bại có thể, đánh chết tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, tất cả chúa tể đều khắc chế lẫn nhau. Bình thường sẽ không dễ dàng đắc tội cường giả đồng cấp khác. Đâu có, nhận ủy thác của người, tập trung mà làm thôi. Được rồi, hiện lại lối đi đã mở, tại hạ còn phải trở về chữa thương, cáo từ. Dương Thiên Vấn nói xong vạch mở khe hở không gian rời đi. Dương Thiên Vấn đã chém đủ tam thi, ý niệm đã rõ, sáng tạo chúa tể ác tâm vô cùng, nếu là trước kia còn có thể bất động thanh sắc mà nhẫn nại. Hiện tại bản thân chán ghét chính là chán ghét, căn bản không cần nhẫn nại. Nhưng bất quá hiện tại cũng không phải lúc động thủ, cho nên Dương Thiên Vấn trực tiếp rời đi, tránh cho ở cùng một chỗ nhìn không được đánh một trận với sáng tạo chúa tể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, thần thú thứ 8. Dương Thiên Vấn vội vã rời đi khiến đệ nhất chúa tể và sáng tạo chúa tể có chút khó hiểu. Ha ha, xem ra thương thế lần này của cư sĩ không nhẹ. Đệ nhất chúa tể mỉm cười, không thèm để ý hành vi lần này của Dương Thiên Vấn. Trong mắt sáng tạo chúa tể hiện lên một chút lưỡng lự, nghe đệ nhất chúa tể nói liền cười phụ họa xác nhận. Trực giác chúa tể rất đúng, một khắc kia sáng tạo chúa tể tựa hồ cảm giác được Dương Thiên Vấn không kiên nhẫn cùng chán ghét. Có điều thời gian ngắn quá nên không dám khẳng định. Tiểu Bạch từ khi bị hỗn độn Long Quy đến bên Dương Thiên Vấn, lấy thời không bảo tháp kia tiến hóa thêm trong một thời gian ngắn. Tiểu Bạch biến thành kén, mỗi thời mỗi khắc không ngừng cắn nuốt lượng lớn thần tinh. Dương Thiên Vấn có một tiểu thế giới tài nguyên, hàng năm đi khai thác ra hơn phân nửa thần tinh, đều là hao phí trên người Tiểu Bạch. Có thể thấy Tiểu Bạch tiến hóa cần thiết bao nhiêu năng lượng, nếu để cho nó tự tiến hóa. Sợ rằng không trên ước năm thì không tiến hóa thành công. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải có lượng lớn năng lượng. So với Dương Thiên Vấn, Tiểu Bạch đạt tới thần hoàng đỉnh phong chứ? Nhanh hơn Dương Thiên Vấn trước một bước bước lên tầng cao cấp hơn, nhưng thần thú tiến hóa không dễ dàng như vậy. Năm đó bảy đại thần thú là ở lúc hỗn độn chưa mở mà dựng dục, hấp thu là linh tinh thuần nhất cao cấp nhất, thế này mới thuận lợi tiến hóa thành công. Mà Tiểu Bạch là một trận chiến thượng cổ năm đó, tinh huyết bốn vị thần thú rơi xuống phàm trần ngoài ý muốn dựng dục mà sinh, không có hoàn cảnh như chúng nó năm đó, căn bản không thể tiến hóa. Nhưng khi gặp Dương Thiên Vấn, Tiểu Bạch đã được cung cấp một con đường khác để tiến hóa. Nếu như nói bảy đại thần thú trời sinh, thì Tiểu Bạch là tiến hóa từ cấp thấp lên tới cao từng bước đi lên. Dương Thiên Vấn từ phàm nhân từng bước tu luyện tới cấp bậc chúa tể. Tiểu Bạch đi theo bước chân của Dương Thiên Vấn, từ một linh thú từng bước tiến hóa đến thần thú. Người là vạn vật chi linh, chịu chế định của thiên địa. Như vậy, mặc dù nhân sinh so với bất kỳ sinh linh nào cũng yếu ớt, nhưng người có thể thông qua trí tuệ, thông qua công cụ, thông qua tu luyện từng bước cường đại lên. Dương Thiên Vấn đột phá, nước chảy thành sông, mượn lực lượng la bàn vận mệnh, cộng thêm hồng mông tử khí đã sớm gộp đủ một đạo, cho nên nhìn qua cũng không thấy khó khăn, so với Tiểu Bạch nhanh đạt bước dài tới cấp bậc chúa tể. Ngày hôm nay, Tiểu Bạch coi như công đức viên mãn, thuận lợi tích góp đầy đủ năng lượng. Một đạo kim quang từ trong thời không bảo tháp chui ra, phá tan không gian thời không bảo tháp, thoáng cái từ vấn thiên cư bay thẳng đến chân trời, hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người. Có điều khi mọi người phát hiện ra kim quang xuất phát từ đâu, có tò mò lớn hơn cũng không dám đi mạo phạm. Bởi vì vấn thiên cư chính là chỗ ở của vấn thiên chúa tể, vị này là một trong ba vị chúa tể nhân thần giới, là nhân vật truyền kỳ bậc nhất nhân thần giới đương đại. Thần nhân thuận thiên phủ chỉ có nhìn theo, căn bản không dám nửa điểm bất kính. Nhưng nếu là những địa phương khác, nơi mà rõ ràng có bảo vật này, tất nhiên có vô số người ùa tới tìm tòi đến cùng. Nhưng hôm nay nơi này là thuận thiên phủ, một đạo kim quang này chỉ hấp dẫn ánh mắt mọi người mà thôi. Chỗ của người ta chính là chúa tể, có động tĩnh lớn đó là bình thường, không có động tĩnh mới gọi là không bình thường. Trong nhà chúa tể có động tĩnh lớn hơn thì bọn họ cũng chỉ là dân chúng bình thường, không liên quan. Sau khi nhìn một hồi, mọi người tự giác ai làm việc nấy, ai dạo phố tiếp tục dạo phố, ai thét gào mua bán đồ tiếp tục thét gào, đang nói giá tiền tiếp tục nói giá tiền. Đạo kim quang kia xông thẳng trời cao, không chỉ có xuyên thấu thời không bảo tháp, còn xuyên thấu nhân thần giới, liên tiếp đến một không gian thần bí không biết tên. Ngay sau đó, từng đạo phù văn từ phía chân trời theo kim quang giáng xuống, mang theo nhiều dị tượng. Cái gì ban ngày sao mọc, thiên hà chảy ngược, thiên địa vô âm, vạn thú trỗi lên, đều nhất nhất xuất hiện. Những dị tượng này xuất hiện lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt vô số người. Tất cả mọi người suy đoán chỗ vấn thiên chúa tể rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Có không ít người trong lòng cảm thán, vì cái gì mà động tĩnh như vậy lại từ chỗ chúa tể vấn thiên truyền tới. Nếu như từ những nơi khác, đó chính là cơ duyên bằng trời bày trước mặt, cướp đoạt cũng phải cướp được. Động tĩnh như vậy, muốn không kinh động tuyệt thế cường giả nhân thần giới cũng không được. Tại đảo Hách Đông phía xa, phân thân thiện thi Dương Thiên Vấn theo tin tức đến, là người thứ nhất chạy trở về. Hắn là ở trước khi thiên địa dị tượng xuất hiện đã chạy trở về. Cẩn thận hỏi, liền biết tất cả cái này là do Tiểu Bạch tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng, lập tức có thể thành công. Cẩn thận như Dương Thiên Vấn, trực tiếp đem thập tuyệt đại trận nhốt đánh vào địa mạch, nổi lên 10 cây cờ đại trận thập tuyệt đại trận. Chư thần lòng vốn đã không có bao nhiêu mơ ước, giờ phút này là hoàn toàn chết hẳn. Bảo vật mặc dù tốt vậy, rõ ràng cũng phải có mệnh mới được. Nhìn một cái vấn thiên chúa tể, ngay cả trận pháp cũng đã khởi lên rồi. Rõ ràng chính là ý tứ hàm xúc cảnh cáo nồng đậm, hơn nữa cẩn thận đến mức làm cho mọi người không nói được lời nào. Bằng vào ngài đường đường là chúa tể tôn sư, ở nhân thần giới không có người nào can đảm đắc tội. Đến cấp bậc này, đã sở hữu đầy đủ tất cả, chính là bảo bối lộ ra thứ tốt hơn, không ai dám đoạt. Cần hưng sư động chúng như vậy sao? Một màn kế tiếp, cũng là để cho vô số thần nhân chưa tờ dơ sờ qua bao nhiêu trường hợp biết được cái gì gọi là cường giả tụ tập. Chỉ thấy trên bầu trời, vạn dặm không mây, đột ngột, 14 đường khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, đồng thời, từ trong đi ra khỏi 14 đạo thân ảnh. Bọn họ nhìn kim quang cùng phù văn kia, kinh ngạc trong mắt làm sao cũng không chế ngự được. Vượt qua không gian, đây cũng chính là một thần thông thượng thừa cấp chúa tể, coi như là thần hoàng đỉnh phong cũng không đạt được trình độ như vậy. Vô luận là có kiến thức hay không có kiến thức, vào giờ khắc này cũng biết 14 người xuất hiện giữa không trung tuyệt đối không dễ chọc vào. Một chút thông minh hiểu được khu cát tránh hung, bắt đầu hướng về phía truyền tống môn chạy đi, tính toán mau rời khỏi đất thị phi này. Vạn nhất 14 người kia đánh nhau, lúc đó thực sự nguy to. Ngũ đại thế gia Thuận Thiên phủ càng đứng ngồi không yên, thật sớm đã bắt đầu an bài đường lui. Đệ tử tinh anh các nhà bắt đầu lui xuống bí thất dưới đất, có từng nhóm bắt đầu rút lui khỏi phủ thành. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, từ xưa đã là như vậy. So sánh với 14 người đứng giữa không trung mà nói, những thần nhân như họ cũng giống người phàm, không chịu nổi một kích, chiến đấu như vậy đủ hủy diệt họ. Thậm chí là lần này lão tổ thành chủ ngũ đại thế gia cũng không dám tới chào hỏi. Tại sao? Bởi vì bọn họ cấp bậc chưa đủ, nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt không dám tin. Các vị, vô sự mà nói, mời trở về đi. Dương Thiên vẫn bình tĩnh truyền âm tới. Mọi người liếc nhau, ai nấy đều thấy được, đây là một loại cường thế đột phá. Loại uy thế này, so với đột phá đến chúa tể của Dương Thiên vẫn năm đó còn mạnh hơn một chút. Trong mắt sáng tạo chúa tể hiện lên một tia ghen ghét, không biết vì cái gì, trong lòng hắn chính là xem Dương Thiên vẫn không vừa mắt. Năm đó hắn chỉ là một con kiến hôi, thoáng cái ngồi ngang hàng chúa tể với mình, dựa vào cái gì? Trong lòng có một chút khinh thường, lại có thêm đố kỵ, cộng thêm đủ loại nguyên nhân khiến sáng tạo chúa tể càng nhìn Dương Thiên vẫn càng không vừa mắt. Bất quá lòng dạ sáng tạo chúa tể sâu xa, chắc chắn không nắm chắc sẽ không công khai kết thù chuốc oán với Dương Thiên Vấn, hắn giữ thái độ phòng bị. Ha ha, xem ra là chúng ta đến nhầm rồi, Dương huynh yên tâm, chúng ta không phải tới quấy rối. Lão Thái đứng dậy tỏ thái độ nói, huynh đệ Long gia cũng lên tiếng, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Đệ nhất chúa tể lui về sau một bước, ôn tồn nói, xem náo nhiệt, không làm phiền Dương huynh, bổn tôn bảo đảm. Ngay sau đó những người khác cũng nhất nhất tỏ thái độ chỉ xem náo nhiệt sẽ không nhúng tay. Ngay cả sáng tạo chúa tể cũng vội gật đầu đồng ý. Nơi này là địa bàn cụ tại hạ, mời các vị đạo hữu phối hợp. Dương Thiên vẫn chấp lễ cúi đầu nói.